Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, hộ vợ cuồng ma. Nghe Lý Kiến ba lời nói, bốn phía đồng học nhóm một mặt không thể tin, một người đoạt được đoàn thể trù nghệ giải đấu lớn vô địch. Đây là khái niệm gì? Thử nghĩ một hồi. Một người chơi LOL hoặc là vương giả thuốc trừ sâu. Treo lên đánh đối diện 5 cái vương giả trở lên thực lực người. Cái kia đến khủng bố đến mức nào? Mà lại, càng đáng sợ là, cái kia đoạt được chủ nghệ giải đấu lớn vô địch người. Chẳng qua là cùng các ngươi không chênh lệch nhiều thiếu niên. Lý Kiến ba long trọng mở miệng nói. Hắn cái này sóng bổ đao triệt để đem một bên nam nữ học sinh nhóm dọa sợ. Thu hoạch được Hàng Sơn thành phố chủ nghệ giải đấu lớn vô địch. Lại là cái học sinh cấp 3. Làm sao có thể? Trong nháy mắt tốt nhiều năm đồng học ở trong lòng bi ai. Nhìn xem người ta giống như ngươi phần lớn lên làm chủ thần. Ngươi còn trong trường học chơi bùn. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại. Nữ đồng học nhóm thì là từng cái mắt nổi đom đóm. Đối cái kia, thiếu niên trù thần, tràn ngập ước mơ. Muốn lưu lại một nữ nhân tâm liền muốn lưu lại nàng dạ dày. Là cái nữ sinh bên trong 9 cái là ăn hàng. Cơ hồ không có nữ sinh có thể ngăn cản mỹ thực dụ hoặc. Cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm. Lại bị Hàng Sơn thành phố giới đầu bếp ca tụng là trù thần. Hàn Thiến Thiến thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin. Nàng tự thân cũng là chủ nghệ kẻ yêu thích. Trong lòng không khỏi đối cái kia cái gọi là thiếu niên chủ thần. Sinh ra một vẻ kính nể. Nếu có cơ hội nàng rất muốn mời đối phương đến chỉ điểm một chút nàng. Đáng tiếc thiếu niên kia sớm đã danh chấn giới đầu bếp. Chỉ sợ giá trị con người không ít. Lại thế nào là nàng muốn gặp liền có thể nhìn thấy đâu. Mọi người chính đắm chìm trong Lý Kiến ba trong miệng thiếu niên trù thần mang cho bọn hắn trong. Kinh ngạc lúc, tất cả mọi người đột nhiên nghe thấy được một cỗ nồng đậm không gì sánh được mùi thơm đột nhiên. Xông vào mũi, thơm quá a, từ đâu tới vị đạo, Lý sư phụ, ngươi lại nấu ra món gì? Không có a, cái kia nấu ta đều nấu xong. Ta không nấu a, cái kia mùi thơm này là cái gì đến? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học chính là một mảnh ngoài ý muốn thời điểm. Chợt thấy cách đó không xa, một thiếu niên thủ pháp thành thạo đang đem gia vị, nguyên liệu nấu ăn từng cái để vào trong nồi. Động tác như nước chảy mây trôi giống như yêu nhã, đồng thời cực kỳ thưởng thức tính. Dường như cũng là nắm giữ mấy chục năm kinh nghiệm siêu cấp đầu bếp. Sở Phong thấy rõ người kia về sau, trong lòng mọi người nhất thời một mảnh kinh ngạc. Trừ Lý Kiến ba, tại chỗ nhiều bạn học như vậy bên trong chỉ có Sở Phong một cái nam sinh nấu nướng thủ pháp cao siêu như vậy, như hạc giữa bầy gà giống như trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một bàn thịnh đi ra món ăn hương vị đều đủ. Khiến người ta nhìn trong nháy mắt ngon miệng mở rộng. Bụng đói kêu vang. Thậm chí so sánh với Lý Kiến ba vị này á quân chủ nghệ còn càng hơn mấy phần. Được, không sai biệt lắm. Có thể ăn, không đầy nửa canh giờ. Sở Phong đã nấu ra không gì sánh được mê người mười mấy món ăn. Tốc độ này không biết nhanh hơn Lý Kiến ba phía trên gấp bao nhiêu lần. Cái này, chấm ngoặc kép, cùng tổ hạ vũ phỉ mấy cái tiểu nữ sinh nhóm đã sớm nhìn ngốc. Các nàng tiềm thức cho rằng cao trung nam sinh nấu đồ ăn khẳng định khó coi. Trước đó còn ghét bỏ Sở Phong tới. Thế nhưng là Sở Phong lộ ra chiêu này, quả thực làm cho các nàng khuôn mặt phát hồng mặc cảm. Muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Còn đứng ngây đó làm gì? Khác chỉ lo nhìn ta. Nếm thử vị đạo a. Sở Phong liếc các nàng liếc một chút. Thuận miệng nói. Mấy nữ sinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng bưng lên bát đũa đi gắp thức ăn. Vừa mới kẹp đến trong miệng. các nàng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Oa, ăn thật ngon a. Hạ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn thẳng thắn thoải mái, ánh mắt toát ra bên trong không thể tin thần sắc. Hắn mấy nữ sinh phản thì so với nàng khoa trương hơn không ngừng. Bên này sợ hãi thán phục liên tục, động tĩnh rất nhanh liền hấp dẫn người khác chú ý. Hừ, cho dù tốt ăn thì thế nào? Sao qua chuyên mời đến Lý sư phụ a? Tự thần 10 phần khó chịu, Sở Phong ra mặt đại suất. Trong miệng khinh thường nói ra, Lữ Uy cũng đồng dạng khinh thường. Hắn thấy một cái học sinh nấu cho dù tốt có thể so sánh đến nghề nghiệp cấp bậc. Hơn nữa còn từng thu được chủ nghệ giải đấu lớn Á quân đầu bếp à. Căn bản không có khả năng. Ngươi là Sở Phong. Đúng lúc này, Lý Kiến Ba bỗng nhiên vội vội vàng vàng thả ra trong tay bát đũa. Đứng lên chỉ Sở Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc hô. Tất cả mọi người bị hắn hành động này làm sững sờ. Từ thần rất là kỳ lạ hỏi, Lý sư phụ, hắn chỉ là một cái học sinh mà thôi. Người biết hắn, nào chỉ là nhận biết. Lý Kiến Ba mặt già bên trên trong nháy mắt lộ ra phức tạp tình cảm. Ánh mắt bên trong bao hàm kinh ngạc, kính nể, ngưỡng mộ, một hệ liệt ý vị. Chỉ Sở Phong la thất thanh nói, hắn chính là ta mới vừa nói cái kia chủ thần thiếu niên a. Nghĩ không ra hắn vậy mà tại cái này. Vừa mới nói xong, bốn phía không khí dường như đều ngưng kết, trọn vẹn mấy giây về sau chúng người mới kịp phản ứng. Gặp Lý Kiến Ba trên mặt thâm tình nghiêm túc không giống nói chuyện. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoạt tao, vừa mới cái kia Lý sư phụ trong miệng để bọn hắn không gì sánh được ước mơ sùng bái thiếu niên chu. Thần, thế mà chính là cùng bọn hắn cùng trường. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy Sở Phong. Trời à, làm sao có thể, Sở Phong hắn làm sao có thể sẽ là cái gì chủ thần. Từ thần sắc mặt kịch biến không thể tin quát. Coi như cái kia ra hỏa đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu nấu đồ ăn. Cũng tuyệt không có khả năng lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác thì đoạt được cao thủ như mây chủ nghề. Giải đấu lớn vô địch đi. Lữ Uy đồng dạng không thể tin được. Tuy nhiên trong lòng không phục. Nhưng giờ phút này Sở Phong lại dùng cái kia một bàn lại một bàn mỹ vị. Triệt để chinh phục tất cả mọi người ngũ quan. Không phải do bọn họ không phục. A, thiếu niên kia chủ thần vậy mà là Sở Phong. Hàn Thiến Thiến hít một hơi lãnh khí, vội vàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn. Trong nội tâm nàng kinh ngạc tột đỉnh, thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu như có thể may mắn gặp phải đối phương, nhất định muốn cùng đối phương thỉnh giáo một chút. Làm sao tưởng tượng nổi cái kia trong truyền thuyết thiếu niên chủ thần xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, hoa, wow, Sở Phong đại thần, người thức ăn này nấu cũng quá tốt, có thể hay không điểm ta một chút a? Thì một chút, ta cũng muốn a. Nghĩ đến không Sở Phong đại thần thế mà còn là thiếu niên Sở Phong. Cầu bố thí một bữa cơm. Sở Phong, ta thế nhưng là người bạn học cùng lớp, người chẳng lẽ quên à? Năm đó ven hồ Đại Minh ngươi cùng ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nấu đi ra sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Cùng cái kia kinh diễm mọi người, thiếu niên chủ thần. Nguyên bản vây quanh ở từ thần chung quanh các bạn học, phần phật, một tiếng đều liều mạng vọt tới. Sở Phong bên kia, hận không thể ôm lấy Sở Phong bắp đùi cầu ăn cầu uống. Sở Phong khoát khoát tay, nói ra, đừng nóng vội, muốn ăn có thể. Các loại Hạ Vũ Phỉ ăn trước no bụng lại đến phiên các ngươi. Cái này mẹ nó tương đương tất cả các bạn học. Không khỏi dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong cái này cách làm. Mẹ nó căn bản chính là hộ vợ cuồng ma. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong lòng ngọt ngào xen lẫn nhảy cẫng hoan hô nhìn một chút Sở Phong. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Mà ngồi ở nơi xa nhìn lấy tình cảnh này Hàn Thiến Thiến lại thân thể run lên. ánh mắt trong lúc lơ đãng biến đến có chút thất lạc. Nàng thật hy vọng chính mình có thể cùng Hạ Vũ Phỉ một dạng, hưởng thụ lấy Sở Phong cưng chiều đãi ngộ, thế mà tựa hồ lại xa xa khó vời. Từ thần cái kia tổ tuy nhiên bị cướp danh tiếng, bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh đa nghi hình dáng. Uy ca, trước đừng quản Sở Phong tiểu tử kia, ngươi còn chờ cái gì đây? Ngươi nhìn, Hàn Đại Hoa Khôi cái kia tổ đến bây giờ cũng chưa ăn phía trên cơm. Ngươi bây giờ đi mời nàng, chẳng lẽ còn sợ nàng không đến sao? Từ thần cười hắc hắc nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.